Tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 19, góc truyện audio.com. Không bao lâu, trên bầu trời dâng lên một bọ ánh lửa. Ngay sau đó nổ tung một đóa sán lạn pháo hoa. Đám người phát ra từng đợt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Rồi sau đó, pháo hoa liên tiếp mà bay lên trời. Không trung bị chiếu sáng hơn phân nửa. Tần Gia Niên nhìn đến xuất thần thời điểm. Di động chấn động lên. Nàng nhảy ra vừa thấy. Là một cái đến từ Quý Khoan tin tức. Hắn nói, Gia Nam, Tân Niên vui sướng. Tần Gia Niên dùng tay che môi cười. Nàng phảng phất có thể nhìn đến hắn nói những lời này khi mặt mày mang cười bộ dáng. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. Vừa vặn không điểm, Tần Gia Niên nghĩ nghĩ. Xoay người đưa lưng về phía lửa khói. Click mở camera, chụp một tấm ảnh của mình. Ảnh chụp chia Quý Khoan. Phụ thượng một cái nhắn lại. Cùng nhạc, Tần Gia Niên cười đem điện thoại nắm ở trong tay. Không bao lâu di động lại chấn động lên. Lần này Quý Khoan trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Pháo hoa thanh hỗn loạn đám người tiếng hoan hô bao phủ hắn thanh âm. Tần Gia Niên một tay che lại lỗ tai. Một tay cầm di động. Bên kia, Quý Khoan thấp giọng hỏi. Đang xem pháo hoa, Tần Gia Niên ân một tiếng. Quý Khoan nghe ra tới nàng trong thanh âm sung sướng. Cũng không tự giác mà cong lên khóe miệng. Hắn nói, vốn dĩ đã cho ngươi đã phát tin tức. Bất quá hắn thấp thấp mà cười cười. Nói, vẫn là tưởng chính miệng cùng ngươi nói một tiếng. Tân Niên vui sướng, Gia Nam, Tần Gia Niên mi mắt cong cong. Đáp, cảm ơn học trường. Sau đó, Tần Gia Niên nghe hắn hơi mang ủy khuất hỏi. Như thế nào, ta không có chúc phúc sao? Tần Gia Niên buồn cười mà cổ cổ môi. Nói, kia học trưởng Tân Niên vui sướng. Quý Khoan, không đủ, Tần Gia Niên, giống như gặp ăn vạ. Nàng nghĩ nghĩ, hít sâu một hơi nói. Chúc học trưởng vạn sự như ý tâm tưởng sự thanh toàn ra sung sướng thuận buồm xuôi gió từng bước thăng chức. Quý Khoan bị nàng đậu đến cười ra. Tiếng tới, hắn rất là ghét bỏ mà nói. Như thế nào đều là như vậy lạn tục từ. Tần Gia Niên ngươi xác định chính mình là tiếng Trung hệ sao? Chương 17 Tần Gia Niên khó được mà tùy hứng một lần. Nàng hừ nhẹ một tiếng. Cắt đứt trò chuyện, Quý gia biệt thự, Quý Khoan nhìn dần dần ám đi xuống màn hình di động. Khóe miệng cười áp đều áp không được. Ngoài cửa sổ đèn đuốc rực rỡ. Thật lớn pháo hoa ở không trung nở rộ, hoa hỏa sôi nổi rơi xuống, phảng phất từ trên trời giáng xuống thác nước, nhưng Quý Khoan tưởng, nhất định là đinh lư pháo hoa càng đẹp mắt, vẫn là lần đầu tiên như vậy chờ mong khai giảng. Quý Khoan tự giễu mà cười. 3 tháng, băng tuyết tan rã, vạn vật sống lại, tân học kỳ đệ nhất chu. Lão sư đầu hạ một quả trọng bàng bom cuối tháng đem tiến hành thể năng thí nghiệm. Nữ sinh thí nghiệm 800 mễ, nam sinh 1.000 mét, đạt tiêu chuẩn tuyến đều vì 4 phút, thông chi xuống dưới lúc sau. Các bạn học sôi nổi là một lần đo đạc ban đầu. Dư băng di lấy 3:09 giây thành tích thuận lợi quá quan. Cung đình đình thành tích không lý tưởng, tiếp cận 4/4, không đạt tiêu chuẩn, Tần Gia Niên thành tích nàng nào có cái gì thành tích. Nàng căn bản không chạy xong. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Vì thế, mỗi đến chặng vạng tới gần, sân vận động thượng liền nhiều một đám chạy vòng học sinh. Tần Gia Niên cùng Cung Đình Đình cũng gia nhập chạy vòng đội ngũ. Hai người mỗi ngày một nắng hai sương, nhưng thành tích trước sau không thấy chuyển biến tốt đẹp. Mãi cho đến Tần Gia Niên thân thích đến thăm, chạy vòng hai người tổ chính thức giải tán. Cung Đình Đình vẫn cứ không ngừng kiên trì huấn luyện. Hôm nay, vừa vặn đụng tới sân vận động tìm người La Vũ Xuyên. Cung Đình Đình ánh mắt sáng lên, bắt lấy La Vũ Xuyên làm hắn cho chính mình làm chỉ đạo. Vì thế, La Vũ Xuyên làm Cung Đình Đình chạy một lần cho hắn nhìn xem. Sau đó cẩn thận ký lục hạ nàng vấn đề. Sau đó, ngày hôm sau Cung Đình Đình thu được một phần đến từ La huấn luyện viên thể năng huấn luyện kế hoạch thư. Tặng kèm La huấn luyện viên tự mình bồi luyện. Vì thế, Cung Đình Đình bắt đầu rồi mỗi ngày buổi sáng 3.000 mễ chậm tốc chạy. Buổi tối 200 cái thâm ngồi xổm thêm 100 x nhảy phi người nhật tử. Một vòng sau, chạy vòng hai người tổ một lần nữa khởi công. Hai người giống như trước đây. Huấn luyện trước một lần nữa tiến hành rồi một vòng thí nghiệm. Đương các nàng nhìn đến cung đình đình thuận lợi chạy tiến 4 phút khi. Hai người đều là cả kinh. Tần Gia Niên, đình đình có phải hay không muốn vứt bỏ ta cung đình đình? Là huấn luyện viên thật đáng tin cậy. Bình cộng đồng tiến bộ lý niệm. Cung đình đình chân thành mời La Vũ Xuyên giúp Tần Gia Niên cũng làm chỉ đạo. La Vũ Xuyên xấu hổ nửa ngày. Cuối cùng vẫn là thoái thác nói. Ta còn là thôi bỏ đi. Cung đình đình mở to hai mắt nhìn hỏi hắn nguyên nhân. La Vũ Xuyên thở dài. Quyết định vừa phun vì mau. Đình đình, ta không dám đối mặt Gia Nam. Cung đình đình càng nghe càng mơ hồ. La Vũ Xuyên giải thích nói. Phía trước ta là cảm thấy chính mình thích nàng. Ta còn quyết định muốn thổ lộ tới. Cung đình đình khẳng định gật gật đầu. La Vũ Xuyên, chính là từ lần đó thổ lộ chết non sau. Ta đột nhiên phát hiện ta giống như cũng không như vậy thích nàng. Hắn thở dài, tăng tăng mà nói, ai, ta cảm thấy chính mình quá cha. Ta không mặt mũi đối nàng. Cung đình đình xoay chuyển trong mắt. Tựa hồ rất khó lý giải loại này cảm xúc. Nhưng nếu La Vũ Xuyên như vậy khó xử, nàng cũng không hảo cưỡng cầu nữa. Cung đình đình đem trong khoảng thời gian này chính mình huấn luyện phương pháp dạy cho Tần Gia Niên. Làm Tần Gia Niên trước từ thâm ngồi xổm cùng ếch nhảy bắt đầu. Sau đó chính mình bắt đầu rồi tiếp theo giai đoạn huấn luyện. Hôm nay, Quý Khoan đến phòng ngủ trên ban công thu quần áo. Cách đó không xa, nữ sinh phòng ngủ lâu mặt bên có một cái liền nhảy mang nhảy thân ảnh. Hắn hứng thú dạt dào mà đứng ở trên lầu nhìn thật lâu. Sau đó cho nàng gọi điện thoại. Tần Gia Niên đang ở không chút cầu thả mà luyện tập ếch nhảy. Một bên đặt ở bậc thang di động vang lên. Nàng sờ sờ cái trán hãn. Ấn xuống tiếp nghe kiện. Quý Khoan tựa hồ tâm tình không tồi. Làm gì đâu, Tần Gia Niên thành thật nói. Ở luyện ếch nhảy. Nói xong nàng cảm thấy có chút bất nhã. Sau đó nghịch ngợm mà thè lưỡi. Quý Khoan đứng ở trên ban công. Xem đến rõ ràng, hắn cười đỡ chán. Hỏi, luyện ếch nhảy làm gì? Như thế nào đột nhiên muốn cường thân kiện thể đâu? Tần Gia Niên gục xuống hạ đầu uể oải mà nói. Chúng ta muốn thể chắc. Ta ngượng ngùng nói tiếp. Quý Khoan hiểu rõ nói. Không thể đạt tiêu chuẩn. Tần Gia Niên không vui mà ân một tiếng. Quý Khoan giơ tay nhìn một chút thời gian nói. Người ở kia chờ ta. Ta lập tức lại đây. Nói xong liền cắt đứt trò chuyện. Tần Gia Niên có chút ngốc. Nàng giống như chưa nói chính mình ở đâu à, mặc kệ. Nàng đem điện thoại buông, chuẩn bị tiếp tục huấn luyện, ếch nhảy quá không văn nhã. Nếu không, luyện trong chốc lát thâm ngồi xổm. Quý Khoan lúc chạy tới, Tần Gia Niên đã sửa luyện thâm ngồi xổm. Tiểu cô nương sắc mặt đỏ bừng, sợi tóc như ẩn như hiện có vài giọt mồ hôi. Quý Khoan đệ một lọ thủy cho nàng, mang nàng đến bên cạnh dưới bóng cây nói chuyện. Khi nào khảo thí, Quý Khoan hỏi, Tần Gia Niên ngửa đầu uống nước, nghe vậy bị sặc một chút, Quý Khoan giúp nàng thuận phía sau lưng, không cùng ngươi đoạt, chậm một chút uống, Tần Gia Niên có chút ngượng ngùng, nghĩ nói, cuối tháng liền thí nghiệm, ta còn không có một lần đạt tiêu chuẩn quá. Nàng dùng ngón tay thủ sẵn bình nước, không tự giác mà đô nổi lên môi, Quý Khoan rời mắt nói. Ngươi như vậy luyện nói đối với ngươi khảo thí trợ giúp cũng không lớn. Tần Gia Niên trợn tròn đôi mắt, chính là đình đình chính là như vậy luyện. Nàng không sai biệt lắm có thể đạt tiêu chuẩn. Quý Khoan nhìn nàng, thầm nghĩ, nhà đầu ngốc, đại đa số người đều so ngươi thể chất hảo hảo sao. Nhưng hắn cuối cùng là không nhẫn tâm nói, cách chương.